anh bị điên à, chững ngực như thế em hiểu sao nổi. Gió lạnh mùa đông ùa vào ngay. Cô lạnh run cả người. Thẩm Tuyển Ý thì lại cười sán lạn hơn cả nắng hè trong cơn gió lạnh này. Năm mới vui vẻ, có muốn ra ngoài chơi không? Hết chương 74. Cách chương.